Nữ đế sủng nữ nhân, chương 19, đến tham quan tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Nhu Đan thì Duy Phong cũng rất ngạc nhiên, sau đó thì sát lại Hạo Thiên thì thầm, người trong mộng của cậu kia. Duy Phong, hứ cô ta cô phải người trong mộng của mình, cô ta chỉ là kẻ hai mặt giả dối. Hạo Thiên, đờ si rồi, bây giờ em ngồi bàn ba nha. Diệp Vũ, vâng ạ, Nhu Đan. Đi xuống thì Nhu Đan gặp Duy Phong nên mặt liền hớn hở, cười một cách quyến rũ nói. Ôi là Duy Phong đó sao? Lâu rồi cô gặp cậu càng đẹp trai ra đó nha. Nhu Đan, à cảm ơn, Duy Phong, kế đó thì liếc qua Hạo Thiên thì Nhu Đan liền bị ngay tiếng sét ái tình, vì khuôn mặt soái ca nam thần lạnh lùng của Hạo Thiên. Cậu ấy là ai thế nhỉ? Tại sao lại có thể đẹp trai đến thế? Cô đờ si rồi, anh nhất định phải là của em. Nhu Đan, nghĩ rồi Nhu Đan liền dùng nụ cười quyến rũ kèm theo giọng nói ngọt chết người hỏi. Cậu tên là gì vậy? Hạo Thiên chỉ cười nhếch mép một cái rồi phán ra ba chữ Lãnh Hạo Thiên, nhưng Hạo Thiên nào biết cái nụ cười nhếch mép đó cũng đủ khiến cho Nhu Đan sao xuyến. Cậu rảnh cô, Nhu Đan, cô, Hạo Thiên, nói xong thì Hạo Thiên phóng đi mất để lại ai đó tức sôi máu. Ha ha ha cậu hay thật nha, tớ đứng kế bên mà cũng cảm thấy lạnh đến đóng băng luôn đó. Duy Phong, thì đó trời nóng thế này mà đứng kế cậu thì quả là mắt lắm á, Jenny. Hai cậu nói quá rồi, thôi bye nha mình đi đây. Hạo Thiên, bye cậu, Duy Phong, chạy thật nhanh đến chỗ Diệp Vũ thì thấy Diệp Vũ đang ngồi trước bàn làm việc bấm máy tính, vì thế Hạo Thiên khẽ đi nhẹ lại rồi ôm lấy cổ Diệp Vũ nói. Cô đang làm gì vậy? Thì cô đang soạn vài tài liệu thôi. Diệp Vũ, thế đã làm xong chưa? Hạo Thiên, sắp xong rồi, em đợi cô một lát nhé. Diệp Vũ, vâng, Hạo Thiên, sau khi xong thì cả hai cùng đi hẹn hò, đầu tiên thì cả hai đi đến Thủy Cung. Con cá này sao thế to thế nhỉ? Diệp Vũ, em cũng chả rõ nữa, nhưng chắc để làm thịt á, Hạo Thiên, ể thế thì ăn sao hết, Diệp Vũ, cũng có lý, Hạo Thiên, tiếp đó thì cả hai đến công viên giải trí, rồi đi ăn uống, còn bây giờ thì đang đứng trên chiếc cầu ngắm đài phun nước. Mới đây đã tối rồi nhỉ, thời gian trôi thật mau, Hạo Thiên, mau thật, Diệp Vũ, nói rồi cả hai nhìn nhau một lúc rồi từ từ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng thật mãnh liệt. Em yêu cô lắm, Hạo Thiên, cô cũng yêu em, Diệp Vũ, thế rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi về nhà, hôm nay là chủ nhật cậu đến tập đoàn tham quan cô. Ca Yên, cũng đờ si, Hạo Thiên, ăn xong thì cả hai thay đồ rồi lên chiếc Lamborghini đến tập đoàn. Công nhận tập đoàn lớn nhất thế giới có khác ha to khủng khiếp thật. Hạo Thiên, tất nhiên rồi, tôi tạo ra nó cơ mà ha ha ha. Ca Yên, rồi rồi, mà cậu dẫn tôi đến đây là để giới thiệu tôi với mọi người trong tập đoàn luôn đó hả? Hạo Thiên, nên mau vào thôi. Ca Yên, dứt lời Ca Yên kéo Hạo Thiên đi vào trong, còn nhân viên bên trong khi thấy chủ tịch thì cung kính cúi chào, nhưng vẫn cô quên đánh giá người đi bên cạnh chủ tịch mình, và ai nấy đều đánh giá bằng một câu giống nhau, đó là tại sao trên đời này lại có người đẹp trai đến như vậy? Thưa chủ tịch người này là ai vậy ạ? À quên giới thiệu, người này là đồng sự trưởng của tập đoàn chúng ta. Ca Yên, hả sao ạ, thật chứ? Đúng, là sự thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy là đồng sự trưởng. Ca Yên, thôi mọi người cứ làm việc đi, hôm nay tôi đến chỉ để tham quan thôi. Hạo Thiên, thế là Ca Yên dẫn Hạo Thiên đi tham quan tập đoàn, để lại bao nhiêu lời bàn tán phía sau. Đây là phòng làm việc của tôi à, Hạo Thiên. Thấy thế nào, Ca Yên, một chữ thôi, đẹp, Hạo Thiên. Sau đó thì Ca Yên hướng dẫn cách làm việc cho Hạo Thiên. Cách chương.